Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1875, bị nhục à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cao sĩ Liêm cái thứ 13 tiểu. Thiếp mất tích, một cái thiếp thất tánh mạng đối với cao sĩ Liêm mà nói cũng không coi vào đâu. Bất quá. Có người mất tích, đối với Kinh Triệu Phủ mà nói, cũng tuyệt đối cũng coi là đại sự. Tần Thiên chẳng qua là hơi làm một chút chần chờ, rồi sau đó liền dẫn Ngô Kiếm trực tiếp hướng Kinh Triệu Phủ chạy tới. Bọn họ chạy tới Kinh Triệu Phủ thời điểm, cao sĩ Liêm đã đang chờ. Hắn cả người cũng lộ vẻ rất tức giận mà Kinh Triệu Phủ một bọn nha dịch ở bên cạnh. Cả người đều có điểm run rẩy, hiển nhiên bị cao sĩ Liêm dọa sợ. Bọn họ thấy Tần Thiên và Ngô Kiếm sau đó mới hơi buông lỏng một ít. Bất quá, không chờ bọn họ mở miệng, cao sĩ Liêm đã nhìn về Tần Thiên, có chút tức giận nói: "Các người Kinh Triệu Phủ là làm ăn cái gì? Phu nhân ta đã mất tích lâu như vậy, đến bây giờ các người còn không có một chút tin tức. Các người Kinh Triệu Phủ chính là như vậy làm việc sao? Các người nếu như lại không đem người cho ta tìm ra, vậy coi như đừng trách ta không khách khí." Cao sĩ Liêm đối với Tần Thiên các người uy hiếp, tức giận mắng, Tần Thiên biểu hiện lại hết sức bình tĩnh. Cùng cao sĩ Liêm như vậy mắng xong sau đó, mới mở miệng nói: "Cao đại nhân, tiểu thiếp mất tích." Cao đại nhân cuống cuồng khẩn trương rất bình thường. Bất quá bản quan hy vọng cao đại nhân rõ ràng một cái đạo lý. Đó chính là chúng ta Kinh Triệu Phủ thật có trách nhiệm giúp ngươi tìm người. Nhưng lại không có lý do tiếp nhận ngươi tức giận mắng. Ở trong vòng thời gian quy định, chúng ta Kinh Triệu Phủ sẽ cho một cái kết quả. Ở chỗ này trước, cao đại nhân tức giận mắng và làm nhục. Bản quan có thể cho rằng là một loại đối với Kinh Triệu Phủ khinh thị. Như thế, vậy cũng đừng trách bản quan không khách khí. Tần Thiên giọng rất bình tĩnh, nhưng lại mang một cổ không cho người chất vấn chấn định. Hắn như vậy sau khi nói xong, cao sĩ Liêm nhưng là càng tức giận. Bất quá, bất đồng hắn mở miệng, Tần Thiên đã nói lần nữa, cao đại nhân nói chuyện trước. Tốt nhất suy nghĩ kỹ, nếu không bản quan muốn ngươi ngày hôm nay bị người mang rời đi Kinh Triệu Phủ. Đừng nói là ngươi, một cái tiểu thiếp thất lạc, chính là ngươi nhi tử thất lạc. Ta Kinh Triệu Phủ nên giữ làm theo quy củ chuyện, vẫn dựa theo quy củ làm việc. Nếu là ở triều đình trong thời gian quy định, ta Kinh Triệu Phủ không có kết quả gì đi ra. Ngươi cao đại nhân ít có thể đi thánh thượng bên kia vạch tội. Ở chỗ này nổi cáu, không dùng. Cao sĩ Liêm trợn mắt nhìn Tần Thiên, tức giận không được, nhưng hiện nay hắn cũng là bị Tần Thiên nói cho chấn nhiếp đến. Muốn nói điểm gì, do dự một chút sau đó, cũng chỉ là biến thành hừ một tiếng, ngay sau đó phất tay áo rời đi. Nhìn cao sĩ Liêm rời đi hình bóng, Kinh Triệu Phủ người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đối với Tần Thiên vậy sùng bái không được. Bọn họ không nghĩ tới Tần Thiên cứ như vậy vài ba lời liền đem cao sĩ Liêm nói rời đi. Lợi hại à. Nghĩ đến bọn họ mới vừa rồi bị cao sĩ Liêm mắng chửi, ở cao sĩ Liêm trước mặt một câu lời cũng không dám nói. Bọn họ bây giờ liền cảm thấy rất đã ghiền. Đặc biệt đã ghiền Kinh Triệu Phủ lại khôi phục bình tĩnh. Địch chi tốn đâu, bẩm đại nhân, địch đại nhân mang người điều tra án đi. Khi nhận được báo án sau đó, địch chi tốn liền lập tức dẫn người đi điều tra án. Đây đối với hắn mà nói, là một loại chức trách. Nghe được cái này, Tần Thiên gật đầu một cái, chặt nói tiếp, được, nếu như phát hiện đầu mối gì, muốn thời gian đầu tiên thông báo bản quan. Này... Nói như vậy hoàn, Tần Thiên ở Kinh Triệu Phủ lại đợi một hồi, cũng không có chờ được địch chi tốn tin tức sau đó. Hắn mới rốt cục rời đi. hôm nay không có vụ án đầu mối, hắn chính là ở Kinh Triệu Phủ, cũng không có ích gì. Rời đi Kinh Triệu Phủ sau đó, Tần Thiên ở thành Trường An đi lang thang. Lúc này thành Trường An, thời tiết đã tràn vào có lạnh lẽo, bất quá náo nhiệt vẫn là như thường náo nhiệt. Tần Thiên chuẩn bị đi chợ Tây mua một ít thứ, sau đó liền trực tiếp trở về phủ. Bất quá hắn vừa mới tới chợ Tây, liền thấy Địch Chi Tốn mang một bọn nha dịch vội vàng hướng Tây thành phố bên này chạy tới. Tần Thiên thấy Địch Chi Tốn thời điểm, Địch Chi Tốn vậy đã thấy Tần Thiên. Tần đại nhân, làm sao rồi? Có tin tức gì? Hai người nói không nhiều, nhưng đều biết lẫn nhau là nói cái gì sự việc. Địch Chi Tốn gật đầu một cái, mới vừa đạt được người chỉ điểm báo lại, nói bọn họ ở chợ Tây Bát Phương ngõ hẻm phát hiện một cổ thi thể đàn bà. Chúng ta muốn biết vậy cổ thi thể đàn bà có phải hay không độc cô Quyên Quyên? Nghe được Bát Phương ngõ hẻm có nữ thi, Tần Thiên trong mắt liền ngưng một chút, nói tiếp, ta cùng các người cùng đi. Nói xong, bọn họ liền trực tiếp hướng Bát Phương ngõ hẻm chạy tới. Bát Phương ngõ hẻm là chợ Tây hỗn loạn nhất một cái ngõ hẻm, bởi vì nơi này ở các loại các dạng người Hồ, mà đây chút người Hồ đến từ bất đồng quốc gia, thậm chí còn có bất đồng màu da. Người như vậy đem mỗi người địa phương một ít thói quen tập tục mang đến nơi này, vì vậy bắt đầu sinh ra mâu thuẫn, vậy bắt đầu dung hợp, nhưng quá trình này nhất định là chậm rãi, cho nên nơi này vậy liền trở thành chợ Tây nhất là địa phương hỗn loạn. Tần Thiên bọn họ đi tới Bát Phương ngõ hẻm thời điểm, nơi này đã tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt. Những người này có đại đường một ít người dân, cũng có một ít người Hồ. Bọn họ dùng bất đồng ngôn ngữ nói nhỏ vừa nói, nghị luận, mà Tần Thiên bọn họ đi tới sau đó, những người này lập tức nhường ra một con đường. Đạo này một mực thông đến ngõ hẻm trong một cái góc. Mà ở xó xỉnh nơi đó, một cô gái thi thể nằm lê lết. Cô gái cả người trên dưới không mảnh vải. Hơn nữa phía dưới chỗ đó, mơ hồ vẫn có thể thấy một ít vết máu. Không khó nhìn ra, người phụ nữ này đang bị giết liền trước. Hiển nhiên là gặp phải không thuộc mình đãi ngộ. Tình cảnh có chút nhìn thấy mà giật mình. Mọi người lúc này như cũ đang thảo luận, đang thở dài, đang tò mò, dĩ nhiên cũng không thiếu một ít đồ háo sắc. Đối với thi thể kia soi mói, cái gì cái mông không đủ lớn các loại, Tần Thiên trong mắt ngưng, xem qua thi thể sau đó, hỏi, là ai nhất trước phát hiện thi thể? Rất nhanh, một người Hồ đứng dậy, cái này người Hồ vóc người không cao, giữ lại râu quai hàm, sống mũi rất là cao gắng gượng, ánh mắt là màu xanh. Là ta, ngươi làm sao phát hiện thi thể? Ta ngủ ở cái này trong đường hẻm. Sáng sớm hôm nay ta mang một nhóm hàng ra cửa, không cẩn thận chợt té lộn mèo một cái. Ta hàng hóa liền quăng cái sừng này rơi bên trong. Ta nhặt lên hàng hóa thời điểm, đụng phải cái này nắp. Sau đó liền thấy nắp phía dưới thi thể. Trên nắp có một ít vết máu. Hiển nhiên thi thể là bị hung thủ dùng nắp giấu ở cái địa phương này. Địch đại nhân, người phái người đem toàn bộ ngõ hẻm người cũng cho hỏi một lần, xem tối ngày hôm qua bọn họ có không có nghe được động tĩnh gì. Còn nữa, đem thi thể mang về Kinh Triệu Phủ, tiến hành hơn nữa cẩn thận kiểm nghiệm. Đúng rồi, để cho Cao Sĩ Liêm tới nhận một chút thi thể, xem có phải là hắn hay không cái thứ 13 tiểu thiếp. Này, Địch Chi Tốn lĩnh mệnh sau đó, Tần Thiên liền xoay người rời đi. Hôm nay thi thể tìm được, hắn có thể làm rất nhiều, nhưng bây giờ phải làm chính là hắn nói những thứ này, cùng thi thể thân phận xác định, án phát hiện trường một ít tình huống sáng tỏ, hắn lại tiếp tục đi điều tra. Tần Thiên rời đi sau đó, Địch Chi Tốn bên này lại phái ra chó nghiệp vụ, muốn xem có thể hay không tra tìm ra một ít đầu mối tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaysoa-noi-soc-noi-ky-noi-tsuat-noi-tiuang-noi-tsang-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.